Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1006, chương 992. Quý Xương Công Chúa Sa Lô. Cuối cùng, Lã Bố hạ lại đem những cái kia cầm đầu làm loạn sĩ tử hết thảy tóm lấy, căn cứ tình tiết nghiêm trọng trình độ cho khác biệt hình phạt. Tình tiết nghiêm trọng nhất một cái, chính mình phán xử chém đầu. Xử phạt một chút, triều chính chấn động, sĩ lâm giống như bạo phát cấp 8 động đất, còn lại còn tại quan sát hoặc là tùy thời chuẩn bị ra tay sĩ tử lập tức thành thật lên đối đãi bách tính. Hoàng thượng một mực là một cái thánh quân, thậm chí đối đãi những cái kia ám sát hoàng thượng giờ phút này mưu phản gia tộc, hoàng thượng cũng có thể làm đến chỉ trừ đầu đảng tội ác. Những người còn lại bất luận, hoàng thượng chi nhân từ, cả thế gian hiếm thấy, thiên cổ duy nhất, bởi vậy, mấy người này mới dám to gan như vậy, mới dám đem người nháo sự, chuẩn bị đem chuyện làm lớn, đem nước cấp quấy đục, nhưng là không ngờ, hoàng thượng ra tay vậy mà như thế quả quyết, tàn nhẫn như vậy. Lúc này, bọn họ mới đột nhiên bừng tỉnh, hoàng thượng kỳ thật còn có một thân phận khác, đó chính là chiến thần, sát thần. Trên chiến trường, hoàng thượng cường hãn vô địch, không biết chém giết bao nhiêu địch nhân tính mệnh, không biết chặt xuống bao nhiêu thủ lĩnh quân địch phải đầu lâu. Bọn họ như thế nào đem điểm này quên mất đâu? Đi qua lần này trấn áp sau, chúng sĩ tử lập tức liền thành thật lên. Coi như tâm có bất mãn, có mang oán hận, cũng chỉ có thể lặng lẽ giấu ở trong lòng, không dám lộ ra. Kỳ thật, đại hoa phải lần này cải cách văn tự, cũng không có xúc động lợi ích của người nào. Xúc động, chẳng qua là đám này sĩ tử phải tình hoài mà thôi. Bọn họ cảm thấy, bọn họ có thể vì bọn hắn phải thủ hộ mà chết. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không thể. Bởi vì coi như vì vậy mà chết, cũng là không có chút ý nghĩa nào phải chuyện, tuyệt đối sẽ không lưu danh thiên cổ. Sau đó, cải cách văn tự tiến trình, biến phải thuận lợi đến kỳ lạ lên. Kỳ thật, nắm giữ chữ phồn thể, lại đi học tập chữ giản thể, quả thực chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng chuyện. Đương nhiên, có đôi khi sẽ có lẫn lộn, chính là chữ giản thể. Liền mấy cái kia thiên bàng bộ thủ, liền mấy cái kia bút họa, nắm giữ yếu lĩnh, cũng không phức tạp, coi như là lần đầu tiên tiếp xúc học sinh, học tập tốc độ cũng không chậm, ít nhất phải so học tập chữ phồn thể mau hơn rất nhiều. Ngắn ngủi nửa năm thời gian, chữ giản thể liền dần dần phát triển ra tới. Đương nhiên, tạm thời chủ lưu lưu hành vẫn là chữ phồn thể. Nhưng là chữ giản thể đã càng ngày càng lưu hành, triệt để thay thế chữ phồn thể, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, bạch thoại văn mở rộng, thì là bị nhất định lực cản, bởi vì bạch thoại văn chỉ là hoàng thượng nói ra một cái khái niệm. Còn như là bạch thoại văn, bọn họ căn bản là không làm rõ ràng được. Bởi vậy, bên ngoài bây giờ lưu hành, trên cơ bản đều là dùng chữ giản thể viết cổ văn. Loại tình huống này để Lã Bố phi thường không hài lòng. Nghĩ nghĩ, Lã Bố quyết định muốn chế định một cái quy phạm. Đầu tiên chính là tại Đại Hoa Nhật Báo trên đăng văn chương, toàn bộ dùng bạch thoại văn thay thế cổ văn. Vừa lúc bắt đầu, liền xem như Đại Hoa Nhật Báo biên tập cũng rất khó lý giải cái gì là bạch thoại văn. Sau đó, Lã Bố tự mình giúp bọn hắn sáng tác bài viết, giúp bọn hắn đem vốn có cổ văn phiên dịch thành bạch thoại văn. Hiện tại Đại Hoa Nhật Báo lượng tiêu thụ hết sức kinh người, đồng thời là chân chính nhật báo, mỗi ngày đều sẽ san phát. Hiện tại Đại Hoa có thể làm được tại cả nước phạm vi bên trong ngạch cuối cùng thu phục Tào Ngụy địa bàn diệt trừ bên ngoài, có thể làm được chân chính đồng bộ phát hành. Sở dĩ có thể làm được điểm này, cũng không phải là bọn họ vận chuyển nghiêu bức dường nào. Liền coi như bọn họ con đường lại thông suốt, coi như toàn bộ hành trình dùng xe tải vận chuyển. Một ngày thời gian, bọn họ cũng không có khả năng vận chuyển đến cả nước các nơi, mà là làm báo chí sửa bản thảo sau. Bọn họ trực tiếp thông qua điện báo, đem dạng san truyền lại đến cả nước các nơi. Sau đó chính bọn hắn in ấn. Cứ như vậy, trên cơ bản liền có thể làm được đồng bộ phát hành. Có Đại Hoa Nhật báo tấm gương sau, Bạch Thoại Văn mới dần dần bắt đầu lưu hành lên. Lão Bố chuyên môn huấn luyện một nhóm lão sư. Những lão sư này, sở dĩ cần phải đặc biệt huấn luyện, là bởi vì này một nhóm lão sư, chí ít đều hiểu một môn ngoại ngữ. Đồng thời đây đều là phương Tây La Mã Đế Quốc, còn có hết thảy quốc gia của hắn ngôn ngữ. Trước mắt, Đại Hoa cùng những quốc gia này trong lúc đó đã thành lập tốt đẹp mậu dịch quan hệ. Lão Bố quyết định đem điện ảnh dẫn vào đến những quốc gia này. Bọn họ quốc gia cũng không có trạm phát điện, không có điện, cho nên tại những quốc gia này chiếu phim điện ảnh lời nói còn cần tùy thân mang theo máy phát điện. Lão Bố tin tưởng làm điện ảnh chiếu phim sau, một nhất định có thể tại những quốc gia này dẫn phát oanh động. Ngạch, tất nhiên, có cái nan đề chính là ngôn ngữ không thông. Kỳ thật, bằng hiện tại Đại Hoa năng lực, hoàn toàn có thể làm được đem ngôn ngữ phiên dịch đi qua. Nhưng là Lão Bố cũng không tính làm như thế. Nếu như phiên dịch đi qua lời nói, bọn họ chẳng phải là nghe hiểu sao? Lão Bố muốn chính là để bọn hắn nghe không hiểu, lo lắng xuông. Sau đó, Lão Bố liền lại phái một nhóm lão sư đi qua, tại quốc gia của bọn hắn bên trong, xây dựng học đường, truyền thụ cho bọn họ Hán ngữ, để bọn hắn hiểu rõ Đại Hoa, đồng thời từ từ thích Đại Hoa đẹp lệ cùng văn minh. Xem như đến này một lúc thời điểm, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Một ngày này, Lão Bố đang dạy bảo con cái thời điểm, bỗng nhiên có thái giám đến đây bẩm báo, nói là Quý Xương Đế Quốc công chúa Sa Lô cầu kiến. Sa Lô vẫn luôn tại Đại Hoa cầu học, những năm này trên cơ bản chưa có trở về qua nước. Sa Lô có Quý Xương Đế Quốc đặc thù đẹp lệ, hấp dẫn đông đảo tuổi trẻ nam tính. Bởi vì Hoàng Phi Hoàng Nguyệt Anh hiện tại là Nam Kinh Đại học hiệu trưởng, bản thân liền là cái con lai. Cái này cũng dẫn đến Đại Hoa người tuổi trẻ thẩm mỹ quan dần dần đang thay đổi. Dị vực mỹ nhân đẹp lệ, bọn họ đồng dạng có thể tiếp nhận, mà Sa Lô đại mỹ nhân như vậy, để nhóm này người trẻ tuổi chạy theo như vịt, điên cuồng triển khai theo đuổi. Bất quá Sa Lô cho tới bây giờ đều không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Cho đến bây giờ, đã 25-26 tuổi đại cô nương, vẫn luôn độc thân. Ngạch, 25-26 tuổi, ở cái thế giới này, đã là lão cô nương, thuộc về không tốt xuất giá loại nào. Nhưng là không biết nguyên nhân gì, Sa Lô vẫn luôn chưa lập gia đình. Lần này, không biết chuyện gì, bỗng nhiên đến hoàng cung đi cầu thấy hoàng thượng. Mà Lão Bố nghe được Sa Lô cầu kiến tin tức sau, trên mặt không khỏi lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Quý Xương nước công chúa, tính toán thời gian, nàng cũng hẳn là tới. Lão Bố không khỏi ra lệnh, tuyên Quý Xương Đế Quốc công chúa Sa Lô yết kiến. Vâng, hoàng thượng. Lão Bố mạng khiến con cái của mình chính mình đọc sách. Lão Bố thì là về tới trong thư phòng. Không bao lâu, Sa Lô liền bị lĩnh vào. 25-26 phải niên kỷ, chính là nữ nhân xinh đẹp nhất niên kỷ. Thanh xuân tịnh lệ, dáng người bốc lửa dị thường. Nhưng phàm là cái nam nhân bình thường, nhìn liền muốn nhịn không được chảy nước miếng. Chỉ bất quá, lúc này Sa Lô tựa hồ đụng phải phiền phức ngập trời. Sắc mặt tiều tụy, khóe mắt rưng rưng nước mắt, con mắt sưng đỏ, giống như có lẽ đã khóc thời gian rất lâu. Khi nhìn thấy Đại Hoa hoàng thượng Lão Bố thời điểm, đánh lô ly thân thể mềm nhũn, suýt nữa té lăn trên đất. Lão Bố liền vội vươn tay ra, đỡ Sa Lô. Sa Lô tựa hồ giống như là người chết chìm, gắt gao bắt lấy Lão Bố cánh tay.